Hệ thống liệp diễm, chương 22, Cửu Long Bá Thiên Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tối hôm qua hai người làm đến tận 3 canh giờ, sau đó mệt mỏi ôm nhau ngủ. Thật ra Long Ngạo vẫn chưa thỏa mãn nhưng hắn thương Hồ Bích Trâm cho nên không tiếp tục nữa, cho nàng nghỉ ngơi, thời gian còn dài, nếu làm quá nhiều sẽ gây ám ảnh cho Hồ Bích Trâm. Mí mắt của hắn giật giật rồi mở mắt nhìn trần nhà, sau đó nhìn sang bên cạnh thì thấy một thân thể ngọc ngà đang cuộn mình thành một con mèo nhỏ trong lòng mình. Nhìn thấy gương mặt tươi cười dễ thương của nàng, khuyến hắn càng ngày càng yêu thương nàng hơn, nàng là một trong hai người hắn yêu thương nhất trong cái thế giới thực lực vi tôn này. Hắn nhìn thấy nàng ngủ ngon thế cũng không nỡ đánh thức nàng. Hắn nhớ từ lúc mình nhận được ngũ hành nghịch thiên quyết đến bây giờ thì hắn chưa tu luyện một lần nào. Nghĩ thế hắn liền nhẹ nhàng tách Hồ Bích Trâm ra khỏi người mình, sau đó ngồi xếp bằng, hít thở thật sâu, sau đó vận công theo lộ tuyến của ngũ hành nghịch thiên quyết. Từng luồn linh khí ngũ hành trong thiên địa đang dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó chạy dọc kinh mạch rồi sau đó hội tụ tại đang đan điền. Nhưng có chỗ khác người ở đây là xung quanh đan điền của Long Ngạo đang được bao quanh bởi 5 vòng xoáy nhỏ có màu sắc khác nhau, theo thứ tự vòng xoáy màu trắng tượng trưng cho thuộc tính kim, màu xanh lá tượng trưng cho thuộc tính mộc, màu xanh dương tượng trưng cho thuộc tính thủy, màu đỏ tượng trưng cho thuộc tính hỏa, màu vàng tượng trưng cho thuộc tính thổ. 5 màu này tượng trưng cho 5 loại thuộc tính nhận được khi tu luyện ngũ hành nghịch thiên quyết. Hiện giờ 5 vòng xoáy quanh khá chậm bên ngoài đan điền, mặc dù trong cơ thể có 5 thuộc tính tồn tại nhưng chúng không xung kích nhau, mà xoay quanh đan điền một cách có quy luật không va chạm vào nhau. Bây giờ chúng đang từng chút một hấp thu những tia linh khí ngũ hành mà Long Ngạo đang tu luyện để gia tăng kích thước của vòng xoáy. Hiện giờ Long Ngạo chỉ mới luyện khí cho nên hắn không thể nội thị cơ thể để xem, cho nên hắn không biết hiện giờ trong cơ thể mình đang tồn tại 5 vòng xoáy linh lực. Hắn tu luyện khoảng một canh giờ thì cảm giác trong cơ thể bành trướng rồi ầm. Một tiếng nổ lớn trong cơ thể, đó là quá trình biến lớn của 5 vòng xoáy từ to bằng ngón út đến to bằng ngón cái, đây là tu vị từ luyện khí tầng 6 đến luyện khí tầng 7, do Long Ngạo lần trước đã tiếp cận đỉnh phong, cho nên lần này tu luyện một tí liền đột phá, bởi vì tốc độ của nghịch thiên quyết gấp 10 lần người thường, nó sẽ tăng dần theo cấp độ của Long Ngạo. Long Ngạo mở mắt cảm thấy cơ thể của mình mạnh hơn lúc này khá nhiều, đây là luyện khí tầng 7 sao, không ngờ mạnh hơn tầng 6 gấp 3 lần. Long Ngạo cảm nhận cơ thể của mình lẩm bẩm nói. Sau đó hắn lại nhắm mắt vào không gian hệ thống mở màn hình hệ thống lên. Thông tin cá nhân, tên, Long Ngạo tuổi, 12 tuổi, danh tính, đệ tử nữ thần sắc dục huyết mạch, sắc dục huyết mạch. Có công dụng khơi dậy máu dâm trong người chủ nhân khi gặp gái đẹp, cấp bậc luyện khí tầng 7 sơ kỳ, kinh nghiệm 5. 10.000 XP, binh khí, súng lúc Anaganda, âm dương bát quái đao, vũ kỵ âm dương thí thần trảm, tấn công 820, phòng thủ 898, nhanh nhẹn 810, may mắn 61, mị lực 85, tiểu YY, 7cm, đã được giao hợp hậu cung, Lan Như Nguyệt, Hồ Bích Trâm, đang có hảo cảm, la la. 95, Hồ Bích Trâm, 100, Lan Như Nguyệt, 100, có thể đẩy ngã, điểm sắc dục 3.650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy thông tin của mình hắn cảm thấy hài lòng, chỉ là thấy chỉ số XP đúng là cao, không biết tu luyện hoặc săn yêu thú đến chừng nào mới có thể thành cao thủ đây, nhưng hắn cũng không quá thất vọng, mình có công pháp nghịch thiên còn có thể giết quái tấn cấp, nhưng tình hình trong Lâm gia ngày càng bất ổn, nếu hắn đoán không sai thì cũng không lâu nữa thì Lâm thống nhất có thể bị giết chết, hắn phải tính toán một chút, đầu tiên mình phải tìm cách tiếp cận mấy bà vợ của tên đại trưởng lão, sau đó tìm cách chiếm lấy phương tâm của các nàng, xong rồi mới biến các nàng thành nữ nhân của mình mới hoàn thành nhiệm vụ được. Nếu tình hình trong Lâm gia có biến thì mình sẽ đem các nàng vào trong nhẫn sau đó chạy trốn, chứ không có thực lực ở lại chỉ chịu chết. Mình chắc chắn Lâm Tiểu Cường không chỉ mình, hắn chắc có sự giúp đỡ của một trong số các gia tộc trong thành, trừ Lan gia ra những gia tộc còn lại đều đáng khả nghi. Hiện giờ hắn tu vị không đủ, nếu miễn cưỡng đối kháng chỉ có con đường chết, bây giờ hắn không có thời gian lịch lãm, để xem biến chuyển trong thành xem sao, nếu mà Lâm thống nhất chết thật thì trong thành chắc chắn sẽ có một hoài gió tanh mưa máu để tranh đoạt địa bàn Lâm gia, nhưng tên trưởng lão của gia tộc này đều điên hết rồi, không ngờ không quan tâm đến gia tộc của mình, mà vào thời gian này dám mướn sát thủ ám sát Lam thống nữa chứ, đúng là ngu không tả được. Suy nghĩ một hoài cũng không thấy khả quan lắm, thôi cứ đến bước nào tính bước đó, thế là hắn lại kích vào ô cửa hàng để coi có gì để mua không, có nhiều điểm sắc dục như thế, không kiếm vũ khí hoặc vũ kỹ manh mẻ thì có lỏi với bản thân qua. Cũng như lần trước, kích vào bên trong liền hiện ra 6 hạn mục, công pháp, vũ kỹ, vũ khí, đan dược, dị năng, và tiệm cầm đồ, lần này thì hắn không vào kho vũ khí mà lần này hắn kích vào hàn mục vũ kỹ, lần này hắn dự định sẽ chọn một bộ quyền pháp và một bộ cước pháp. Sau khi nhìn một lượt thì hắn chú ý đến một bộ quyền pháp có tên là Cửu Long Bá Thiên Quyền và một bộ cước tên là Vô Ảnh Cước. Cửu Long Bá Thiên Quyền, một bộ quyền pháp cực kỳ bá đạo, nó chia làm 9 quyền, nhất quyền đến cửu quyền, nhất quyền có thể tung ra một đầu long ảnh to lớn trên không trung, tạo ra khí thế của long tộc khiến cho địch nhân bị hù dọa mất cảnh giác, và sau đó bị trúng quyền khiến cho địch nhân bị thương nặng, như thế nhị quyền là 2 đầu long ảnh, càng về sau thì dần dần tăng lên đến 9 đầu long ảnh, đến lúc đó có thể tung ra quyền pháp cực hạn của bộ quyền pháp này. Cửu Long Bá Thiên Quyền, có thể tấn công diện rộng, còn có thể hợp 9 đầu long ảnh lại thành nhất long, có sức mạnh của 9 đầu long ảnh để tấn công chính diện một địch nhân, tạo ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, cấp bậc thiên cấp thượng phẩm. Có thể tấn cấp thần, giá cả 2000 điểm sắc dục. Vô Ảnh Cước, một bộ quyền cước khá bá đạo, bộ quyền cước này chú trọng vào chữ nhanh, tung ra một cú đá nhanh, chuẩn, độc khiến cho đối thủ không thể phòng bị kịp, cấp bậc địa cấp trung phẩm, giá cả 400 điểm sắc dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy phần giới thiệu khá chi tiết của hai bộ vũ kỹ trên, hắn cảm thấy hài lòng nhất là bộ Cửu Long Bá Thiên Quyền cực kỳ bá đạo kia, mỗi tầng đều có thêm một đầu long ảnh, với tình trạng hiện giờ hắn chỉ có thể tung ra một đầu long ảnh mà thôi, nếu miễn cưỡng sử dụng nhị long có thể khiến hắn bị trọng thương nặng. Còn bộ quyền cước kia cũng khá mạnh, có thể phòng những trường hợp bất trắc nếu địch nhân không phòng bị. Đinh. Chủ nhân quyết định mua Cửu Long Bá Thiên Quyền và Vô Ảnh Cước hay không? Quyết định mua xong hai bộ vũ kỹ, thì một luồn thông tin khổng lồ truyền vào đầu Long Ngạo khiến hắn đau nhức, nhưng hắn cũng quen rồi, chịu đựng một hoài liền hết. Sau đó trong cơ thể tuôn ra một sức mạnh như dao long gầm thét như muốn thoát khỏi cơ thể hắn, thấy thế hắn liền dùng linh lực trấn áp nguồn sức mạnh trong cơ thể, khiến nó trấn tỉnh lại. Cách chương.